chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 23 Thái hậu ngày sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sinh Thái hậu rốt cục cũng đến, sáng sớm Tử Điệp liền dậy sớm mửa mặt chải đầu, vì tỏ vẻ vui mừng Tử Điệp cố ý thay đổi một thân đạm phấn cung trang xoa chút son phấn, nhất thời trong kính hiện lên nữ tử. Đoan Trang đang cười khẽ như trước xinh đẹp động lòng người, thấy đã vừa lòng Tử Điệp liền cùng người nhà thừa tướng ngồi kiệu hướng hoàng cung. Đi chúc mừng, vừa tới ngoài cung Tử Điệp vén rèm xe lên chỉ thấy một loạt các cỗ kiệu chỉnh tề sắp hàng, cỗ kiệu Tử Điệp ở nơi dừng lại tĩnh tọa chờ, từ phía đông một vòng ánh sáng mặt trời dâng lên, trầm trọng cửa cung. Chi, một tiếng mở ra, nhất thời kiệu liêm bị đều xốc lên, mỗi người đều theo trong kiệu đi ra hướng trong cung đi đến, Lam Hoài thêm cùng mỗi người gặp trên đường chào hỏi qua lại, Tử Điệp đi theo phía sau Lam Mẫu, chỉ thấy thảm đỏ thẫm từ cửa cung. Thẳng đến thánh điện, hai bên thạch sư cũng khoác hồng sa, nơi nơi là một mảnh sắc hồng cùng không khí vui vẻ, thời điểm tiến vào cửa cung thứ hai đám người tán loạn trở nên có trật tự sắp hàng. Tử Điệp đang buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên xem. Chỉ vừa thấy liền ngay cả nàng là người từ hiện đại xuyên qua cũng không thể không rung động, chỉ thấy thánh điện phía trước cao như mây thê. Bậc thang bị thảm đỏ thẫm bao trùm trung gian điều điều phi long trông. Rất sống động, hai bên hoa tươi nở rộ, Phong Lạc Hiên một thân hoàng bào đứng ở trên đại điện bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ người chỉ. Cảm thấy sắc vàng lóa mắt, Thái hậu chống long trận đứng ở một bên Phong Lạc Hiên tuy rằng tuổi già sức yếu nhưng lại phong vận do bảo tồn tốt. Đứng ở một bên còn lại là hoàng hậu một thân mũ phượng hà phi. Tử Điệp nhìn hết thảy không khỏi bị thuyết phục, nàng rốt cục có thể cảm nhận được vì sao trước kia xem TV ai nhìn thấy hoàng thượng đều nhìn không được phủ phục xuống, tại đây trong tư thế này Tử Điệp bỗng nhiên cảm thấy chính mình là như thế nào nhỏ bé mà hoàng quyền cũng là như thế không thể xâm phạm, đi tới trước bậc thang Tử Điệp theo mỏi, người quỳ xuống hô to, vạn tuế, vạn vạn tuế, mà Phong Lạc Hiên đứng xa, như thế lại có thể vẫn như cũ đem thanh âm rơi vào tai này, Tử Điệp không khỏi bội phục âm lượng của Phong Lạc Hiên, một tiếng miễn lễ, đem hoàng gia uy nghiêm phát huy đến mức tận cùng. Ở trên thánh điện sở hữu quan viên y theo chức quan phân hai bên theo thứ tự mà ngồi, từng cái quan viên đều phải đi về phía trước cấp thái. Hậu chúc thọ nói chút lời cắt tường, Tử Điệp ngồi ở bên cạnh thực nhàm. Chán lại cũng không dám lỗ mãng, mỗi người nói một câu làm cho Tử Điệp thầm nghĩ ngã đầu liền ngủ, không biết qua bao lâu Tử Điệp thấy còn không có muốn chấm dứt liền nhấc chân lặng lẽ rời đi, nàng nghĩ đến sẽ không ai chú ý tới nàng, không biết thời khắc khi nàng rời đi còn có lưỡng đạo ánh mắt đuổi theo nàng. Phong Lạc Hiên ngồi ở trên long kỵ tuy rằng cảm thấy nhàm chán cũng không thể biểu hiện ra ngoài mà Phong Lạc Hàn liền không cần Tử Điệp rời đi không bao lâu sau Phong Lạc Hàn liền mượn cớ rời đi, vừa ly khai đại điện Phong Lạc Hàn liền chung quanh tìm kiếm thân ảnh Tử Điệp, cách đó không xa một bóng hình hồng nhạt xinh đẹp liền rơi vào trong mắt Phong Lạc Hàn. Không nhẫn nại như thế nhưng so với ta trước đây tốt hơn a, trước kia gặp được loại sự tình này ta đều mượn cớ không tham gia hoặc là sớm rời đi, hôm nay cho ngươi chiếm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lạc Hàn trêu ghẹo Tử Điệp, thực nhàm chán, ngươi không thấy một đám người kia rung đùi đắc ý, làm cho ta choáng váng hết cả đầu, nói chuyện thì nói còn hoa mỹ cái gì đâu. Tử Điệp phít miệng nói, hít thở không khí một chút rồi chúng ta liền phải trở về, không thể ở bên ngoài lâu nếu không sẽ bị cho rằng là đối thái hậu bất kính, trở về ăn một chút gì đó, thời gian còn sớm, ngày sinh thái hậu buổi tối mới là trọng điểm, khi đó ta sẽ cùng ngươi thưởng thức. Phong Lạc Hàn nhìn Tử Điệp nói, vậy trở về đi, ta còn muốn để thái hậu lưu lại ấn tượng tốt. Đi, Phong Lạc Hàn nhìn xem bốn phía không ai liền nắm tay Tử Điệp trở về. Bị Phong Lạc Hàn cầm tay Tử Điệp sửng sốt, nàng không nghĩ tới Phong Lạc Hàn sẽ cầm tay nàng, cúi đầu nhìn một đôi bàn tay to nắm một đôi tay nhỏ bé hạnh phúc tràn lan trên người hai người, Tử Điệp giờ phút này thực hy vọng con đường này không có cuối như vậy, có thể để cho Phong Lạc Hàn nắm tay mãi. Tử Điệp đi nhanh đuổi kịp bước chân của Phong Lạc Hàn, tay kia thì ôm lấy cánh tay Phong Lạc Hàn, đầu nhẹ nhàng dựa lên. Phong Lạc Hàn quay đầu nhìn Tử Điệp, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, đã muốn dâng lên thái dương, ánh mặt trời chiếu vào trên người hai người chung quanh dâng lên một đoàn ánh vàng rực rỡ quang huy. Phong Lạc Hàn cùng Tử Điệp sóng vai đi vào đại điện, thấy không có ai chú ý tới hai người bọn họ, lặng lẽ trở về vị trí của mình. Phong Lạc Hiên theo hai người bọn họ rời đi sau vẫn không yên lòng, hiện tại nhìn thấy bọn họ cùng nhau trở về, hơn nữa thế nhưng nhìn thấy Phong Lạc Hàn luôn một mặt lạnh lùng nay lại mang theo mỉm cười, trong lòng đột nhiên Cảm thấy thực không thoải mái, hắn hướng nơi Tử Điệp ngồi nhìn lại chỉ. Thấy Tử Điệp đang hướng phía Phong Lạc Hàn nhìn đến, Phong Lạc Hàn như cảm ứng được cũng nhìn về phía Tử Điệp, ánh mắt hai người ở không trung. Gặp nhau rốt cuộc gì không ra, Phong Lạc Hiên nhìn bọn họ, bàn tay nắm chặt thở hổn hển không ổn định lại, mà ngồi ở một bên Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, nghĩ đến lúc này có chuyện gì làm cho Hoàng thượng khí thành như vậy, chỉ thấy ánh mắt Hoàng thượng luôn luôn nhìn chằm chằm một nơi, Hoàng hậu theo ánh mắt Phong Lạc Hiên nhìn lại liền. Nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đoan trang, khí chất văn tĩnh, tính tình thanh nhã đang ngồi ở đàng kia, Hoàng hậu quay lại ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn Phong Lạc Hiên, cách chương.